Sư phó, nhĩ khả bất khả dĩ cân ngã thuyết nhất hạ nhĩ đích sự a. Đệ tam bách linh tam chương bất tiến bộ tửu thị thối bộ canh tân thì gian 2009. 7, 17, 15, 47, 21 tự sổ. 2009. Ngã đích sự. Ngã đích sự hữu thập ma hào thuyết đích. Bằng chỉ tả khán liễu khán chu vi. Tại giá lý hưu tức nhất hạ. Cật điểm đông tây ba. Ai? Sư phó. Ái lị ti hoàn tưởng tái vấn. Khả băng chỉ tả dĩ kinh khởi thân khứ khu cản na trích tiết vực bạo long liễu. Cật đích đông tây ngận giản đơn. Tửu thị đống can liễu đích nhục khối hòa nhất ta thoát thủy sơ thái. Sảm điểm tá liệu. Bả tha môn phóng tại bình đế oa lý. Dụng tiết thủy trừ khai liễu. Tửu năng cật. Giá ta đông tây đô thị tại tiểu thôn từ lý mãi đích. Tịnh bất thị tùy địa đả đích giã vị. Thánh tuyết sơn mạch thượng. Bình lai ma thú giã thú tự thiếu. Nhi thả giã bất thị thập ma đông tây đô năng cật. Tựu tượng tuyết nhân ra để đích nhục. Thị cật bất đắc đích. Bằng chỉ tả tha môn tiến sơn kỳ thiên. Hoàn một chảo đáo quá năng cật đích đông tây. Tại bằng chỉ tả đích hỏa ma pháp hạ. Nhục ngận khoái tựu tùng nhuyễn liễu. Phiêu xuất tảo dĩ kinh nhượng nhân yếm ác đích nhục hương. Một hữu san củ, ái lị ti dụng đích thị tiểu trùy thủ. Bằng chỉ tả nã đích thị bạch nha. Tựu giá ma đối trước oa tử cật nhất khối chỉnh nhục. Thực tại vô vị, ái lị ti khinh thán liễu nhất thanh. Ai, y tu xâm tẩu liễu. Chân bất phương tiện, y tu xâm tẩu liễu dĩ hậu. Liên cá bối hành lý đích nhân đô một hữu liễu. Bằng chỉ tả hướng lai thị tẩu đáo na nhi thị đáo na nhi đích nhân. Lộ túc quán liễu, liên chướng bồng giã một đái. Trừ liễu tùy hành tất yếu đích thực vật hòa dược vật. Tựu trích thẳng na ta bảo vật. Phù thạch hòa long linh liễu. Tựu giá dạng đô trang liễu lưỡng cá bối bao. Toàn bị băng chỉ tả bối trước. Băng chỉ tả đảo, tha yếu thị lai liễu. Canh bất phương tiện. Giá lý thích hợp tha tẩu đích lộ ngận thiếu. Ngã môn yếu nhiễu đạo ngận viễn tài hành. Ôn ni họa đích đồ chỉ dĩ kinh ký tại tha đích ký ức lý. Bất chi đạo tha hiện tại đáo na khứ liễu. Ái lị ti tâm lý đầu nhưng thị thập phân tưởng niệm. Đạo, tối cận ngã vãn thượng tổng thị tố ác mộng. Hữu kỳ thứ hoàn mộng đáo y tu xâm tử liễu. Bằng chỉ tà một hữu lý hội tha đích tư niệm. Tổng bao lý nã liễu nhất khối băng đường cấp băng hồ tử cật. Nhượng tha tự kỳ khứ chảo thực vật. Băng hồ tử bản tửu sinh hoạt tại giá trùng hoàn cảnh. Tự nhiên hữu tha môn đích thực vật cật. Tha môn thị tạp thực loại đích. Hữu thì hậu giã cật đại vương giáp trùng hoặc giả trùng noãn. Giá nhất lộ thượng giã đa khuy liễu hữu băng hồ tử. Một hữu tha. Ái lị ti thuyết bất định tảo điệu đáo tiết khanh lý khứ liễu. Tiết sơn thượng hữu ngận đa địa phương. Khán thượng khứ thị bình bình thản thản. Khả thực tế thượng tiết hạ thị không không đích thâm giản. Giá tuy nhiên đối băng chỉ tả lai thuyết bất toán thập ma. Đãn đối ái lị ti hoàn thị ngận nguy hiểm đích. Ái lị ti ngạnh thị tương bất nguyện ý cật đích nhục cật hoàn liễu. Tại tuyết sơn thượng bảo trì thể năng thị ngận trọng yếu đích. Mạt liễu mạt trùy, vấn đạo, ai, sư phó, giá kỳ thiên nhĩ mỗi thiên đô yếu ngã tự kỷ luyện nhất thứ. Na nhĩ kim thiên cấp ngã đả đa thiếu phân. Giá cá ma, bằng chỉ tà cật đắc mạn, dụng bạch nha thiết liễu nhất khối nhục tước tại trùy lý đạo. Bất khán đối bạo long giá nhất hồi hợp giao thủ. Tiền diện đích chiến đấu phương thức, lâm tràng ứng biến, địch ngã phân tích đô hoàn toán bất thác, toán cập cách ba, a, chân đích, ái lị ti hiển nhiên ngận cao hưng, kỳ thực tha đích biểu hiện toán ngận ưu tú liễu, trích thị tha chi đạo sư phó đích bình phân tòng lai đô thị ngận nghiêm cách, năng đả đáo cập cách tựu dĩ kinh ngận bất thác liễu, na, đối bạo long đích na nhất hồi hợp ni, chấm. Băng chỉ tà tường giã bất tường. Đạo, ngũ phân dĩ hạ, ái lị ti nhất thính. Cao hưng đích tâm tình tựu một liễu. Giá ma đê a, băng chỉ tà đạo. Tại na trùng tình huống hạ nhĩ dĩ kinh tử liễu. Nhi thả ra khắc cứu nhĩ. Giã bất thị nhân vi nhĩ hòa ra khắc phối hợp đích hào. Toán chuẩn liễu bảo long thương bất đáo nhĩ. Ái lị ti mã thượng vấn đạo. Na yếu trầm ma dạng. Tài năng đắc đáo cao phân ni. Chấm, bất thị đắc cao phân. Thị trầm ma tố tài tối hảo. Giá khả bất thị khảo thí. Nhượng nhĩ tùy tiện ngoạn. Giá thị thực chiến. Hội đâu tính mệnh đích. Bằng chỉ tà đạo. Như quả ngã thị nhĩ đích thoại. Tại giá trùng tình huống hạ. Ngã hội kiên tiệt cự tuyệt hòa tha đối chiến. Dĩ nhĩ đích thực lực. Hòa tha chiến đấu. Na thị bạch si hòa hoang mục tự đại đích nhân đích tiền trạch. Ái lị ti đam giới đích đê hạ liễu đầu. Bằng chỉ tà đạo. Cường giả, bất thị na trùng hào vô đầu não, trích chi đạo vô mục đích hướng nhân thiêu chiến đích na trùng nhân. Khả thị, ngã giác đắc ứng cai hữu na ma lâm địch bất thối đích na trùng dũng khí a, ái lị ti vi tự kỳ biện giải đạo. Bằng chỉ tà đạo, đối đãi địch nhân đích xác nhu yếu na trùng minh chi bất địch. Giả yếu chiến đấu đích dũng khí. Đãn nhĩ thủ tiên yếu lộng thanh sở đối phương thị bất thị nhĩ đích địch nhân. Na trích bạo long thị nhĩ đích địch nhân mạ. Tha cần nhĩ hữu huyết hải thâm cừu. Hoàn thị nhĩ hiện tại vô pháp đào tị giá tràng chiến đấu. Giá cá, ái lị ti vô thoại khả thuyết. Bằng chỉ tà đạo, dũng khí lai nguyên vù nhĩ đích quyết tâm. Nhĩ cương tài thị hạ liễu thập ma dạng đích quyết tâm. Yếu khứ đả bại na trích tiết vực bạo long. Ái lị ti thổ liễu thổ thiệt đầu đạo. Ngã trích thị tưởng thí nhất hạ. Phản chính hữu sư phó nhĩ tại giá lý ma. A, băng chỉ tà tiếu liễu nhất tiếu. Bất thuyết liễu. Ái lị ti đảo tại tuyết địa thượng. Vọng thiên khinh thán. Hảo tưởng khoái điểm biến cường A. Yếu bính thượng tính mệnh đích nỗ lực tài hành. Ngã giả yếu ra bội nỗ lực tài hành. Bằng chỉ tà giã trầm tại liễu tiết địa lý. Bất nhiên trầm ma năng hoàn thành ngã đích mộng tưởng. Nhân vi một hữu chướng bổng. Lưỡng cá nhân kinh thường giá dạng thẳng tại tiết địa lý khán tinh tinh. Đương nhiên hiện tại hoàn thị bạch thiên. Sư phó, nhĩ đô dĩ kinh giá ma lệ hại liễu. Hoàn yếu biến cường mạ. Bằng chỉ tà khán trước thiên đạo. Ái lị ti, nhĩ hữu vấn bổn vấn đề liễu. Tựu toán thị đại ma đạo sĩ. Tha môn bất giã tại nỗ lực đích canh tiến nhất bổ. Ái lị ti đạo. Bất thị. Ngã thị thuyết. Chân đích giá ma trước cấp. Yếu mã thượng biến cường mã. Đương nhiên. Bằng chỉ tà đạo. Đồng dạng thị ma đạo sĩ. Ngã liên khố lãng tư thông đô đả bất quá. Trầm ma hoàn năng chiến thắng đắc liễu biệt nhân. Trầm ma năng đắc đáo. Na ma đa đại ma đạo sĩ. Ma vũ giả đô đắc bất đáo long linh. Canh hà huống ngã môn đích địch nhân tửu tại nhãn tiền. Khố lãng tư thông tiệt bất hội thị thập nhị cung lý tối cường đích nhất cá. Sư phó. Nhĩ giá ma thuyết khởi lai. Hoàn đề nhượng nhân đam yêu đích ni. Ái lị ti đạo. Bất quá. Nhĩ bất thị đả bại liễu khố lãng tư thông mã. Chẩm ma thuyết đà bất quá tha ni. Chấm, bằng chỉ tà đích mi đầu khinh khinh chứ liễu khởi lai. Nhĩ thị thuyết ngã đích đệ nhị lĩnh vực mà. Ân ân, ái lị ti sanh khởi thân tử. Mãn thị khâm mộ đích khán hướng bằng chỉ tà. Sư phó, nhĩ na cá dạng tử hảo lệ hại. Nhất chiêu tử bà khố lãng tư thông đà bại liễu. Bằng chỉ tà tiếu liễu tiếu. Na đích sắc toán thị ngã thực lực đích nhất bộ phân. Đãn thị, ngã bất năng bà hy vọng đô ký thác tại nhất niên tài năng sử dụng nhất thứ đích lực lượng thường. Na chủng lực lượng thái kháo bất trụ liễu. Ái lị ti đam yêu đạo. Bất quá, sư phó nhĩ đích cơ bản lĩnh vực. Bỉ khởi nhất bàn đích nhân lĩnh vực lai yếu nhược a. Trích hữu tối cơ bản đích trúc tính. Tại lĩnh vực trúc tính lực lượng thường. Vô pháp bì a, bằng chỉ tà khinh tiếu đạo. Na hữu trầm ma dạng. Bất quản thị lĩnh vực giã hào. Hoàn thị lực lượng giã hào. Tối trung tuyệt định thắng phụ đích thị nhân.